Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, huyện lệnh đánh lên rồi. Chương thứ tư, cầu đặt mua, nhưng mà, đón lấy chân chính choáng váng nhưng là bọn họ, chỉ thấy một đạo cuồng phong chớp mắt xuất hiện, đem trưởng quỹ cùng 10 cái đại hán thổi lên trời. Cuồng phong đung đưa, mang theo đám người kia không ngừng xoay tròn. Có người trực tiếp trên không trung nôn phun ra ngoài. Văn lại cười lạnh, hắn đã hạ thủ lưu tình. Bằng không đám người kia nên trực tiếp bị gió giết chết mới đúng. Mà xoay quanh cái này trừng phạt mà, là cùng bệ hạ học. Nghĩ đến thất phẩm giáo úy võ quan Lục Liễu đều bị xoay chuyển hoài nghi nhân sinh. Liền biết này trừng phạt có bao nhiêu khó chịu. Quan gia, ta giao cho. Quan gia, ta đồng ý nộp thuế a. Chấm ngoặc kép, cầu ngươi thả ta xuống đây đi. Trưởng quỹ bị xoay chuyển kêu cha gọi mẹ. Trực tiếp thành thật đi. Không nghĩ tới, bất nhập lưu văn lại đều có thể phát huy pháp thuật. Quá rất sao giả đi. Định Tây, Hoàng Cung, trưởng tôn Vô Kỵ cầm một cây bút. Một quyển sách thật dày sách. Một tấc cũng không rời theo Dịch Thiên. Ngươi theo chẫm làm cái gì? Dịch Thiên không nói gì nói. Trưởng tôn Vô Kỵ, bệ hạ, thần không phải ngươi sinh hoạt thường ngày xá nhân sao? Đương nhiên phải theo bệ hạ. Ghi chép người mỗi tiếng nói cử động. Tạm gác lại hậu thế chiêm ngưỡng. Mắt thấy Dịch Thiên sắc mặt không được. Hắn vội vàng nói. Bệ hạ yên tâm. Thần chỉ ghi chép tốt. Hắn một mực không nhớ. Nói xong. Hắn còn ưỡn mặt. Lộ ra nịnh nọt nụ cười. Không biết làm sao. Từ khi phong quan chức sau. Hắn thì càng thêm yêu thích liếm bệ hạ. Cút đi. Dịch Thiên một cước đạp qua. Tức giận. Thế chậm đem quốc khố phản ứng tốt. Còn có hắn một ít việc vặt vãnh. Trưởng tôn Vô Kỵ căn bản không dám trốn. Bị đạp một cước sau cười đến càng nịnh nọt. Nói, bệ hạ, thần có thể một bên quản lý hộ bộ. Một bên ghi chép người vĩ đại lời nói. Nói xong, còn từ trên người móc ra một quyển sổ sách. Hết hạn tháng 1 25. Muối lợi nhuận 683.514. Thương thuế 91.367 quán. Bổng lộc chi tiêu các loại chi ra 16.498 quán. Quốc khố tiền dư 75.838 quán. Dịch Thiên trầm ngâm dưới. Quốc khố hiện nay còn có hơn 70 vạn quán. Nghe tới không ít, nhưng đối với bây giờ Châu Quốc Thiên Triều tới nói, đã tính nghèo, dù sao nếu như phát tiền, một người phát 7 lạng cũng chưa tới. Quốc khố liền không còn. Muối tiêu đến thế nào? Dịch Thiên hỏi. Bệ hạ, muối vẫn luôn cung không đủ cầu. Dù sao nhân thủ vẫn không tính là nhiều. Vậy thì nhận người. Dùng sức chế muối. Dịch Thiên thản nhiên nói. Là, bệ hạ, Thiên Triều bây giờ thu vào. 90% đều dựa vào chế muối. Đương nhiên, hiện nay cũng chỉ có thể dựa vào chế muối. Dê đây, còn lại bao nhiêu? Dịch Thiên lại hỏi, ở thời gian lúc trước bên trong, mỗi cái bách tính cơ bản lĩnh 2, này còn lại hơn 7 vạn chỉ. Trưởng tôn Vô Kỵ cung kính trả lời, chính vào lúc này, Trử Toại Lương cầu kiến. Bệ hạ, thần trước hiểu biết, Định Tây mỗi người có thể một đồng tiền mua dê. Bây giờ Tương Võ cũng là Thiên Triều hạt địa, còn xin mời bệ hạ cho Tương Võ huyện phân một ít. Trử Toại Lương tràn đầy chờ đợi nói. Vị nguyên huyện, một cái sĩ binh vội vàng vàng chạy vào huyện nha bẩm báo. Thôi huyện lệnh, không tốt, nghe nói Tương Võ huyện Trừ Toại Lương đi tìm bệ hạ muốn 15,000 con dê. Thôi Hạo Kinh, hãi, này tặc tử, bản quan làm sao liền không nghĩ tới đây. Đến mau mau đi, bây giờ Thiên Triều 6 huyện, mỗi cái huyện đều ở lẫn nhau so sánh. Từ huyện lệnh xuống tới bất nhập lưu văn lại. Sĩ binh, hoàn toàn muốn vượt trên cái khác mấy huyện, coi như trước đây là bạn tốt, nhưng hiện tại dù sao ở riêng mà, ai làm tốt lắm, liền có thể ở bệ hạ cái kia ló mặt, liền có thể được thưởng thức, liền có thể thăng quan, vì lẽ đó người người đều chống chân kính, vẫy tay mây trắng đến, một tức vào bồng lai, thôi Hạo lớn tiếng niệm một câu thơ, sau đó chỉ thấy một đóa mây trắng, liền từ trên trời bay đi, vô cùng lo lắng dẫm lên mây trắng, cấp tốc hướng về định Tây chạy đi, hy vọng vẫn tới kịp. Thôi Hạo yên lặng cầu khẩn, nhưng mà làm hắn lúc chạy đến, chỉ thấy nắm cái khác huyện lệnh, chính mang theo thuộc hạ đuổi dê rời đi. To lớn chuồng dê, chỉ còn dư lại một chỗ lông dê, không làm người a. Thôi Hạo khóc lớn lên, những khác năm cái huyện có dê, mà hắn không có, cái này cần lạc hậu bao nhiêu. Nhưng là khóc sau một lúc, thấy Võ Sơn huyện lệnh Vương Văn Ngọc, còn muốn đem trên đất lông dê cuốn đi. Hắn nổi giận, có muốn hay không như thế quá mức. Thôi Hạo run rẩy thân thể, căm tức Vương Văn Ngọc. Vương Văn Ngọc lặng lẽ cười nói, thôi huynh, ta không phải thấy ngươi không muốn sao. Vương Văn Ngọc là Thái Nguyên Vương thị con cháu, cùng Thôi Hạo như thế, đều thuộc về ngũ tính thất vọng bên trong một thành viên. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Vương Văn Ngọc vẫn để cho thuộc hạ tiếp tục thu lông dê. Dù sao này cũng là thứ tốt, không phải sao. Thôi Hạo giận dữ, hắn liền chưa từng thấy như thế ra mặt dày người. Cây cỏ đong đưa sát khí, nhật nguyệt ảm đạm màu, vù vù, chấm ngoặc kép, trên đất cỏ dại không gió mà bay. Từng đạo lăng liệt sát cơ đang tỏa ra, sau đó lượng lớn vô hình đao gió hướng về Vương Văn Ngọc thổi đi. Vương Văn Ngọc sợ hết hồn, vội vàng thì thầm, ta có hoàng kim giáp, hộ ta toàn an nói. Một vệt kim quang chớp qua, tựa hồ câu thơ này khả năng quá rác rưởi, hoặc là không thể xưng là thơ, vì lẽ đó hoàng kim giáp chỉ có một lớp mỏng manh. Kiên trì mấy tức sau, liền bị công phá, sau đó, Vương Văn Ngọc tóc bị cạo trọc, thành một cái tên trọc. Hắn sờ sờ tóc, giận dữ, Thôi Hạo, ngươi khinh người quá đáng. Trong hoàng cung, Dịch Thiên tự nhiên cũng cảm giác đến động tĩnh, sở dĩ không chia đều phát dê, cũng là cũng dành cho cạnh tranh. Nhưng thấy hai người động thủ, hắn đúng là nhìn ra thú vị. Thôi Hạo cùng Vương Văn Ngọc hai người văn khí đều không khác mấy, nhưng Vương Văn Ngọc lập tức liền bị đánh bại. Nói cách khác, ở đồng dạng thực lực dưới, câu thơ văn chương càng tốt, ai liền càng lợi hại. Thật thú vị, Dịch Thiên nhẹ giọng cảm thán, muốn từ bản thân đọc qua đường thi tống từ, sắc mặt quái lạ lên, sau đó động thủ. Đúng là có thể không cần một mực đơn giản thô bạo dùng sức mạnh. Niệm đọc thơ, vác vác từ, tương đương với các loại phép thuật a. Có điều, hiện nay thứ nhất việc quan trọng chính là đem thiên triều bách tính sinh hoạt lũy thừa nâng lên. Ít nhất cũng phải nhắc tới trung đẳng. Ở Dịch Thiên trong mắt, thiên triều cảnh nội, vô số từng tia kim quang không ngừng dũng vào trong ngực Ngọc Tỷ. Nhưng số lượng người nhiều nhất vẫn là Định Tây, dù sao Định Tây bây giờ vẫn là thượng hạng sinh hoạt lũy thừa. Mà cái khác năm huyện, gộp lại mới miễn cưỡng cùng Định Tây sản sinh số mệnh lẫn nhau hòa. Lúc trước Định Tây mặc dù có thể lập tức từ hạ đẳng nâng vì là trung đẳng, đó là thích gặp thu hoạch vụ thu, có miễn thuế nông chính sách ở, nhà bọn họ nhà đều có lượng lớn lương thực, mà bây giờ mới tháng 1, cái khác năm huyện là không này kỳ ngộ. Dịch Thiên nhìn số mệnh sản sinh tốc độ, tính toán, đại khái 10 ngày mới có thể sản sinh một điểm số mệnh. Bây giờ quốc vận vì là 3 điểm, kém 97 điểm mới có thể thăng cấp. Nói cách khác, nếu như không có lớn tăng lên, muốn 970 ngày. Tuy rằng bây giờ thiên triều tuổi thọ bình quân đều dài, nhưng Dịch Thiên cũng không muốn các loại. Keng, tuyên bố nhiệm vụ, đại đường với sau 3 ngày xuất quân đến công. Xin mời ký chủ ở không tự mình ra tay tình huống. Đánh bại đường quân, nhiệm vụ khen thưởng, tiên tiến luyện thiết kỹ thuật, gạch dưới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.